Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 759, thân ngoại hóa thân Đông Vương Công. Có thể giống Đông Vương Công dạng này, rõ ràng mang mục đích khác gia nhập nhân tộc, người nhường phong tử thần làm sao hoan nghênh thần. Ai biết thần là tới làm vô thượng nhân hoàng, hay là tới làm nhân hoàng thiên tử. Nếu là Đông Vương Công lên làm nhân hoàng về sau, quay đầu đảo hướng thánh nhân, tôn trời là cha, cái kia phong tử thần cùng với nhân tộc lịch đại hoàng giả cố gắng, không đều uổng phí sao? Ngũ đế về sau, nhân tộc đã không cần đến từ ngoại tộc nhân hoàng, nhân tộc anh kiệt vô số, còn tìm không ra một hai cái nhân hoàng tới sao? Cần hướng ra phía ngoài tộc mượn người, quả thực buồn cười. Hồng Vân, Đông Vương Công, hai người các ngươi tức lựa chọn đối địch với nhân tộc, vậy liền chớ trách quả nhân tâm ngoan thủ lạt, mời các ngươi lại chết thêm một lần. Giờ khắc này, nghĩ đến thánh nhân mưu đồ, phong tử thần không khỏi đối với hai người này sinh sát tâm. Giết không được thánh nhân, còn giết không được hai cái đại thần thông giả sao? Bất quá, hai người này mặc dù muốn chết, nhưng lại không phải là hiện tại. Các thần hãy còn có lợi dụng giá trị. Phong tử thần cần dùng các thần đến ma luyện nhân tộc, kích phát nhân tộc thế hệ trẻ tuổi đấu trí, quán triệt nhân định thắng thiên lý niệm. Vì thế, tại thần hai người giá trị lợi dụng không có hao hết phía trước, phong tử thần là sẽ không động các thần. Thế nhưng không thể dạng này mặc cho các thần gây sự, cần phải cho các thần tìm chút phiền phức tới. Tam thanh đều xuất chiêu, phong tử thần lại há có thể không đánh trả đâu. Mặt khác, đây không phải hiệp chế trò chơi, không có tam thanh ra một chiêu, phong tử thần liền chỉ có thể về một chiêu hạn chế. Thần có thể trở về rất nhiều chiêu, cũng tỉ như hiện tại. Trong lòng hơi động, phong tử thần bỗng nhiên thả ra thần niệm, hướng Đông Hải Tử Phủ Châu càn quét đi. Vậy trước kia, nhường phong tử thần chùn bước Tử Phủ Châu, lúc này, tại thần trước mặt, tựa như vô lực hài nhi, không có lực phản kháng chút nào. Liền gặp phong tử thần thần niệm mới ra, trực tiếp liền bao phủ toàn bộ Tử Phủ Châu. Mà Tử Phủ Châu bên trong, cái kia còn sót lại đạo ngấn, cũng là không có phản ứng chút nào. Chênh lệch quá lớn. Hiện tại phong tử thần, so với năm đó quyết chiến Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đông Vương Công, thật là cường đại rất rất nhiều. Các thần lưu lại chiến trường, lại có thể nào dung chuyển phong tử thần? Động niệm ở giữa, cái kia Tử Phủ Châu bên trong tất cả, liền tất cả đều chiếu rọi tại phong tử thần trong tâm. Nhìn thấy Tử Phủ Châu trung tâm, đoàn kia quen thuộc chùm sáng, phong tử thần không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười. Ngược lại là không nghĩ tới, vật này vẫn còn ở đó. Đông Hoàng Thái Nhất sợ là còn chưa kịp chạy về nơi này, mà Tam Thanh há lại sẽ nghĩ đến, lúc trước Thái Nhất đánh giết Đông Vương Công về sau, vậy mà không có lựa chọn mang đi thần bản nguyên, mà là đem hắn lưu lại. Cái kia khiến phong tử thần quen thuộc chùm sáng, dĩ nhiên chính là Đông Vương Công tiên thiên bản nguyên, tiên thiên chí dương bản nguyên. Lúc trước, phong tử thần thế nhưng là mượn nó lực, luyện thành một môn uy lực cực lớn thần thông, tiên thiên chí dương thần quang. Vì thế, thần đối nó có thể nói là ấn tượng rất sâu. Nếu không phải là cố kỵ Tây Vương mẫu cảm thụ, cũng sợ cùng Đông Vương Công nhắc lên nhân quả, phong tử thần sớm đã đem nó lặng lẽ lấy đi. Chỉ là không có nghĩ đến, người không thương hổ ý, hổ lại có hại lòng người. Cố kỵ hai người cảm thụ, phong tử thần không có đi động cái này đoàn Đông Vương Công vẫn lạc phía sau lưu lại tiên thiên bản nguyên. Thật không nghĩ đến, thần thiện ý đổi lấy lại không phải hai người hữu nghị, mà là các thần đối địch với nhân tộc tin tức. Thật sự là lòng tốt bị xem như lòng lang dạ thú, mị nhãn vứt cho mù lòa nhìn. Thảo, phong tử thần thật muốn chọc giận nổ có hay không? Sớm biết sẽ là kết quả này, thần đã sớm động thủ đem cái này đoàn tiên thiên chí dương bản nguyên cho lấy đi. Cũng không biết chờ tới bây giờ. Bất quá, hiện tại cũng không tính muộn. Bây giờ muốn đối phó Đông Vương Công, vừa vặn cần vật này. Đông Hoàng Thái Nhất sở dĩ lưu lại Đông Vương Công tiên thiên bản nguyên, đơn giản là muốn đem hắn bồi dưỡng thành một cái mới tiên thiên thần ma. Tốt cùng Đông Vương Công tranh chấp, ngăn cản thần thành đạo. Kế hoạch này, tự nhiên là cực tốt. Thế nhưng là bây giờ xem ra, cái này kế hoạch không thể nghi ngờ là thất bại. Bởi vì, đã nhiều năm như vậy, cái này đoàn tiên thiên chí dương bản nguyên, đừng nói là hóa hình, chính là liền sinh ra linh trí dấu hiệu đều không có. Vẫn tại liều mạng dẫy giụa lấy, cùng Đông Hoàng Thái Nhất lưu lại thủ đoạn đối kháng, chờ đợi chính mình chủ nhân Đông Vương Công trở về. Khoảng cách Phong Tử Thần lần trước nhìn thấy tiên thiên chí dương bản nguyên, đã qua gần 100 triệu năm, thời gian lâu như vậy đi qua, tại cùng Đông Hoàng Thái Nhất bày phong ấn chống lại bên trong, tiên thiên chí dương bản nguyên đã hao tổn rất nhiều lực lượng. So Phong Tử Thần lần thứ nhất nhìn thấy thần thời gian, thực sự là suy yếu nhiều lắm, nhưng không thể không nói, đi qua nhiều năm như vậy ma luyện, tiên thiên chí dương bản nguyên mặc dù suy yếu rất nhiều, nhưng không thể nghi ngờ càng thêm cô đọng. Vô tận huyền diệu khí tức từ thần trên thân tỏa ra, khiến người mê muội không thôi. Không chút nào khoa trương, nếu ai luyện hóa cái này đoàn tiên thiên chí dương bản nguyên, trong khoảnh khắc liền có thể đạt tới chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn. Đương nhiên, cũng chỉ có thể là cảnh giới có thể đạt tới cấp độ này. Lực lượng còn xa xa không đủ, tối đa cũng liền có thể nhường người có được đại la đạo tôn viên mãn lực lượng. Dù sao, Đông Vương Công vẫn lạc thời điểm, nó cảnh giới cũng mới bất quá chuẩn thánh hậu kỳ. Thần lưu lại tiên thiên chí dương bản nguyên, có thể khiến người ta đạt tới chuẩn thánh viên mãn cảnh giới, liền đã đủ nghịch thiên. Nếu là còn có thể nhường người có được chuẩn thánh đại viên mãn lực lượng, vậy thì không phải là nghịch thiên, mà là không hợp lý. Làm hao mòn nhiều như vậy lực lượng, tiên thiên chí dương bản nguyên còn có thể nhường người có được đại la đạo tôn lực lượng, liền đã rất khoa trương có được hay không? Bất quá, đối với tu sĩ đến nói, cảnh giới tầm quan trọng, không thể nghi ngờ vẫn là muốn mạnh hơn lực lượng. Lực lượng có thể dựa vào thời gian chậm rãi tích lũy, nhưng cảnh giới lại không được. Cái này cần cơ duyên, mà tiên thiên chí dương bản nguyên chính là cơ duyên, hay là một cái có thể khiến người ta trực tiếp có được chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn cơ duyên. Đạo này tin tức nếu là truyền ra ngoài, đoán chừng có thể làm cho hồng hoang thiên địa bên trong một đám đại la đạo tôn, cùng với rất nhiều chuẩn thánh cường giả, điên cuồng. Nhưng Phong Tử Thần đối với cái này, cũng là không thèm để ý chút nào. Thần quan tâm điểm, càng nhiều, hay là đặt ở cái này đoàn tiên thiên chí dương bản nguyên lai lịch bên trên. Đông Vương Công vẫn lạc phía sau lưu lại bản nguyên. Nói cách khác, hắn cùng Đông Vương Công đồng nguyên. Thậm chí có thể nói, đây chính là một cái khác Đông Vương Công. Nếu là Đông Vương Công lấy được thần, chẳng những có thể lấy lập tức khôi phục thực lực, càng là có thể thêm gần một bước. Bất quá, Đông Vương Công cũng là không có hy vọng lấy được cái này đoàn tiên thiên chí dương bản nguyên. Bởi vì, Phong Tử Thần muốn đối hắn hạ thủ. Cái này đoàn tiên thiên chí dương bản nguyên, theo Phong Tử Thần, quả thực chính là đối phó Đông Vương Công lợi khí. Chỉ cần nắm giữ thần, cái kia mặc cho Đông Vương Công lật ra hoa đến, Phong Tử Thần cũng có thể đem thần an bài thỏa thỏa. Nói thật, sớm tại thật lâu phía trước, Phong Tử Thần đã cảm thấy Đông Hoàng Thái Nhất mạch suy nghĩ sai. Nếu là đổi lại thần, liền sẽ không nghĩ đến đem cái này đoàn tiên thiên chí dương bản nguyên bồi dưỡng thành tiên thiên thần ma, mà là trực tiếp luyện hóa thần, đem hắn luyện thành một bộ hóa thân. Cái này nhưng so sánh bồi dưỡng tiên thiên thần ma đơn giản nhiều lắm, cũng muốn an toàn rất nhiều. Bồi dưỡng tiên thiên thần ma, khó mà thành công không nói, liền xem như may mắn thành công, người cũng muốn lo lắng thần có hay không phản bội khả năng. Một phần vạn, thần liền cùng Đông Vương Công biến chiến tranh thành tơ lụa, kết thành huynh đệ đây. Loại sự tình này coi như tỷ lệ rất nhỏ, cũng không thể không phòng a. Mà luyện thành thân ngoại hóa thân, liền không có loại phiền não này. Thân ngoại hóa thân chính là mình, mà chính mình lại há có phản bội chính mình thuyết pháp. cũng không nhất định là Đông Hoàng Thái Nhất không nghĩ tới. Có lẽ là thần không nguyện ý làm như vậy cũng không nhất định. Nói cho cùng, Phong Tử Thần không phải là chính thống tiên thiên thần ma xuất thân, mà là từ hậu thiên sinh linh thuế biến mà thành. Vì thế, thần cùng chính thống tiên thiên thần ma ý nghĩ khác biệt. Cái kia tiên thiên mà thành tiên thiên thần ma, quan tâm nhất bản nguyên tinh khiết, há lại sẽ nhường người ngoài tiên thiên bản nguyên, ô nhiễm chính mình tinh khiết bản nguyên đâu. Đại thần thông giả khi lấy được địch nhân tiên thiên bản nguyên về sau, đều là đem hắn luyện thành tiên thiên linh bảo. Đây cũng là trong hồng hoang, tiên thiên linh bảo vì cái gì nhiều như vậy nguyên nhân. Một cái đại la đạo tôn bản nguyên, có thể luyện thành một kiện tiên thiên linh bảo. Đại la đạo tôn bất tử bất diệt, giết một lần liền có thể lấy được một kiện tiên thiên linh bảo. Cứ như vậy tính, trên lý luận, một cái đại la đạo tôn có thể hóa thành vô số kiện tiên thiên linh bảo. Cái này không có mau bệnh. Đương nhiên, cũng không có cái nào đại la đạo tôn sẽ như vậy thảm, chính là tựa như đế tuấn phục sinh thái nhất. Nhiều như vậy tiên thiên bản nguyên, thần không có mình sử dụng, mà là phế lão đại công phu, đem hắn tố bản quy nguyên, mới cho thái nhất sử dụng. Nó mục đích, chính là vì bảo trì bản nguyên tinh khiết. Phong Tử Thần liền không giống, hậu thiên sinh linh xuất thân thần, chỉ cần là đối thân thể hữu ích, quản nó là cái gì, cũng dám luyện hóa, tuyệt không quan tâm bản nguyên tinh khiết. Cái này rất thiết thực. Đương nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất không có luyện hóa tiên thiên chí dương bản nguyên, cũng có thể là chỉ là đơn thuần bởi vì thần chướng mắt. Cao ngạo như Thái Nhất, há lại sẽ nhúng chàm người ngoài tiên thiên bản nguyên. Thái Nhất không có luyện hóa cũng là thật tốt. Cái này không thuận tiện nghi Phong Tử Thần sao? Nếu là Thái Nhất luyện hóa cái này đoàn tiên thiên chí dương bản nguyên, bây giờ há lại sẽ có Phong Tử Thần cơ hội. Trong lòng hơi động, Phong Tử Thần tế lên nhân đạo đế tỷ, trực tiếp liền lấy đi cái này đoàn tiên thiên chí dương bản nguyên. Trong thời gian này, thần không có gặp được bất kỳ phản kháng. Có lẽ là có phản kháng, chỉ là tại thần lực lượng vô địch phía dưới, cái kia yếu ớt phản kháng, thần không cảm giác được thôi. Sâu kiến phản kháng, nhân loại há lại sẽ cảm giác được. Ong ong ong, làm xong đây hết thảy về sau, Phong Tử Thần lần nữa tế lên nhân đạo đế tỷ, lấy hỗn độn châu lực lượng ma diệt chính mình lưu lại hết thảy vết tích. Cứ như vậy, chính là Đông Hoàng Thái Nhất đến chỗ này, cũng chỉ sẽ phát hiện tiên thiên chí dương bản nguyên không gặp, mà không biết là ai lấy đi nó. Hỗn độn châu bên trong, Phong Tử Thần thần niệm mãnh liệt ra, đem cái kia tiên thiên chí dương bản nguyên bao phủ, hướng về hắn nơi trọng yếu kéo dài đi. Lớn như thế động tác, tự nhiên bừng tỉnh Đông Hoàng Thái Nhất lưu tại tiên thiên chí dương bản nguyên trong cơ thể, dùng để giám thị hắn động tịnh ấn ký, liền gặp một đạo sừng sững hoàng giả thân ảnh chậm chậm hiển hiện. Chỉ là người hoàng giả kia xuất hiện về sau, còn chưa tới kịp nói chuyện, liền bị Phong Tử Thần thần niệm nghiền thành mảnh vỡ. Chính là Đông Hoàng Thái Nhất bản tôn đến, đều chưa hẳn sẽ là Phong Tử Thần đối thủ, liền lại càng không cần phải nói đây là thần chưa từng thành đạo trước lưu lại ấn ký, tự nhiên là dễ dàng sụp đổ. Thực lực đến Phong Tử Thần tình trạng này, luyện chế thân ngoại hóa thân, liền không có lấy trước như vậy phiền phức, chỉ cần đem chính mình chân linh ấn ký lạc ấn trong đó, liền có thể tuyên cáo thành công, mà lấy tiên thiên chí dương bản nguyên lực lượng, cũng vô pháp phản kháng Phong Tử Thần. Cho nên, rất nhanh, Phong Tử Thần liền lạc ấn là được chính mình chân linh ấn ký. Cảm ứng được một cái vĩ đại sinh mệnh, ngay tại tiên thiên chí dương bản nguyên bên trong thai nghén, Phong Tử Thần nhịn không được nở một nụ cười. Từ nay về sau, người chính là Đông Vương Công. Không sai, Phong Tử Thần cho mình cỗ này mới hóa thân, mệnh danh là Đông Vương Công. Thần đây là muốn lấy cỗ này phân thân, cướp đoạt Đông Vương Công tất cả, triệt để lấy hắn mà thay vào. Đông Vương Công cùng tiên thiên chí dương bản nguyên quan hệ, có thể dùng một người có hai bộ mặt để hình dung. Bọn họ vốn là một thể. Phong Tử Thần cỗ này hóa thân, chính là lấy tiên thiên chí dương bản nguyên luyện chế mà thành. cái kia gọi là Đông Vương Công trọn vẹn không có mau bệnh. Đông Vương Công là một cái đạo hiệu, cũng là một cái tôn vị. Chân chính Đông Vương Công như là đã vẫn lạc, cái kia cùng thần có liên quan tất cả, đều có thể kế thừa cái này tôn vị. Đông Vương Công bản nguyên hóa hình ra, kế thừa Đông Vương Công đạo hiệu, bản thân cái này chính là một loại truyền thừa, không có bất kỳ cái gì vấn đề, thiên đạo cũng là tán thành. Về phần thật Đông Vương Công có nhận hay không có thể, vậy cũng phải thần xuất hiện mới được. Hiện tại Đông Vương Công đã chuyển thế vào nhân tộc, là hậu thiên sinh linh. Tại hắn không có thoát khỏi thân phận của nhân tộc phía trước, thần liền không thể sử dụng Đông Vương Công danh hiệu. Chuyển thế nhân tộc, chẳng khác nào thần tạm thời từ bỏ thân phận của Đông Vương Công. Cái này vốn là không có gì, bởi vì cái kia vốn là thần. Chờ thời cơ đến, tự nhiên mà vậy liền sẽ trở về thần trên thân. Có thể Đông Vương Công nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, ngay tại thần chuyển thế vào nhân tộc, tạm thời từ bỏ Đông Vương Công cái thân phận này thời điểm, một cái khác thần hoành không xuất thế, kế thừa Đông Vương Công tất cả, trở thành mới Đông Vương Công. Không, không phải là mới, bản nguyên đều là giống nhau, làm sao có thể được xưng tụng là mới? Tại mọi người trong mắt, sợ là sẽ chỉ cảm thấy đây là Đông Vương Công lịch kiếp trở về, mà không phải có người mạo danh thay thế. Chờ phong tử thần kế hoạch hoàn thành, thần phân thân chính là chân chính Đông Vương Công, kế thừa Đông Vương Công khí vận, nghiệp vị, nhân quả, cừu hận, nhân mạch, tất cả, mà chân chính Đông Vương Công liền thật thành nhân tộc một thành viên, bởi vì thần thân phận tất cả đều bị phong tử thần kế thừa. Đông Vương Công ba chữ đã cùng thần không có bất kỳ cái gì quan hệ. Thần đã không có kiếp trước. Nhân tộc một thế này, liền thần khởi đầu mới. Này gọi là rút củi dưới đáy nồi. Đông Vương Công muốn đi tranh nhân hoàng vị trí, vậy liền để thần đi tranh là được. Phong tử thần trọn vẹn không quan tâm, bởi vì thần đã từ căn nguyên bên trên biến mất Đông Vương Công người này. Triệt để thay vào đó, làm Đông Vương Công đi đến cuối cùng, bỗng nhiên quay đầu, lại phát hiện, có quan hệ với quá khứ của mình, đều bị một cái khác thần thay thế. Chàng diện kia nhất định rất đặc sắc, đối địch với nhân tộc, chính là Đông Vương Công đời này lớn nhất ác mộng. Thần sẽ không chết, nhưng thần hạ chàng, sẽ so chết càng thê thảm hơn, bởi vì, thần sẽ không còn là thần. An bài tốt Đông Vương Công tương lai về sau, phong tử thần có đem ánh mắt bỏ vào Hồng Vân lão tổ trên thân. Nghĩ nghĩ, thần thật đúng là không có gì tốt biện pháp đối phó tại thần. Dù sao, người này là thật cùng nhân tộc có nhân quả. Suy đi nghĩ lại, phong tử thần cuối cùng quyết định, đem Hồng Vân lão tổ giao cho Minh Hà lão tổ đi đối phó. Hai người nhân quả, cũng nên có kết quả. Đem Hồng Vân lão tổ sự tình tạm thời cách trí. Phong tử thần trầm tư một lát, lấy ra một cái màu máu tế đàn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.